Tiêu Thần dứt khoát mà quyết tuyệt đi về phía trước, đi ngang qua, bẩm thủ, đi thẳng tới, hy vọng. Trước, ta sẽ không ngăn ngươi. Bất qua ta phải nói cho ngươi, tốt nhất con chưa phải muốn xong loạn. Ổn thỏa Trinh La, nếu La tìm được 500 năm cơ duyên, liền lẳng lặng tu luyện, không cần loạn xong. Kha kha mụ mụ nói rất bình thản, ở mau vang chen bờ kết rào thung vo hạn ngép một cái, sau đó lười biếng nằm ở chen ghế may. Tiêu Thần cũng không quay đầu lại đi vào, hy vọng. Bên trong ánh sang loe len, triệt để biến mất không còn tăm hơi. Giết a, giết, manh mong chen mặt đất, đau đau cũng co khoi lửa chiến tranh, đây Trinh La tương lai sao? Chen mặt đất tan tạ khắp nơi, sơn ha pha nát thanh xuan cây cỏ thăm, một mảnh tiêu điều. Đang lúc này Tiếu Thần cảm giác được một cỗ sức mạnh khổng lồ tựa hồ đang dẫn dắt hắn. Không lâu lắm hắn đi ngang qua một mảnh chiến trường, đó là một cai, thàn ảnh co độc một cai một minh chem giết đẫm mau cao tới bong người, thừa nhận bốn phương tam hướng tổ thần binh. Ánh sang san lạn, sát khi ngút trời. Đo la, Tiếu Thần giật nảy cả mình thế nhưng sức mạnh khổng lồ nắm keo hắn, vội va ma qua, vượt qua không gian, vượt qua thời gian, hắn biến mất ở cái kia mảnh manh mong chen mặt đất. Xa xa, một toa băng bạc cự thanh hiển hiện ma ra, đứng sững ở đam mây, khi thế hung vĩ tự vạn thế bất diệt thiên cổ kho hủ thế gian vạn vật hết thảy sinh linh, ở trước mặt nó đều có vẻ như vậy nhỏ bé. Cùng với nói đó là một toa thanh lớn hung vĩ, không bằng nói đó là một cai ngự trị ở phía trên thế giới to lớn sinh mệnh. Đó là, thanh thiên đế, to lớn thanh chi Trinh La năm xưa đặt ở trường sinh giới Nam Hoang thanh thiên đế. Tiếu Thần giật nảy cả mình, mà giờ khắc này hắn đang nhanh trong tiếp cận. Thiên đế hữu hối, thiên đế hữu hối, mở ảo am thanh ở thanh thiên đế bên trong không ngừng vang vọng, tràn ngập tuyệt vọng cung không cam long, mà trong thanh nhưng trống rỗng, ngày xưa cơ gian từ lâu vừa đi ma không. Tương lai xảy ra cái gì? Thanh thiên đế vì sao bay lên đam mây, thiên đế hữu hối. Thật sự có thượng đế, hắn đang hối hận cái gì? Tiếu Thần bị một cỗ sức mạnh khổng lồ lôi kéo, đa bay vào bên trong thanh thiên đế. Thiên đế hữu hối, thiên đế hữu hối, theo Tiếu Thần bay tới, cái kia mờ ảo ma lại thanh âm tuyệt vọng dần dần nhỏ xuống, sau đó hoàn toàn biến mất. Đứng sững ở đam mây hung vĩ cự thanh, bên trong trống rỗng, giờ khắc này chỉ có Tiếu Thần một mình đứng ở trung ương. Sức mạnh nào đem ta đưa vào thanh thiên đế, chống trải ma lại trong thanh lớn hung vĩ, chỉ có Tiếu Thần am thanh ở ầm ầm vang vọng, không còn cai khắc bất kỳ tiếng vang. Đó là cái gì, Tiếu, Thần vẻ mặt đột nhiên biến, hắn chợt phát hiện cai kia chống trải bên trong thanh thiên đế, không biết khi nào có đem một đống to lớn khung xương, hoàn toàn là hoa thanh đa, người đa cốt. Tiêu Thần đột nhiên cả kinh, hắn cảm ghi ác minh loang thoang bắt được cai gì. Thiên đế hữu hối, thiên đế hữu hối a, đang lúc này, cái kia mờ ảo ma lại cực kỳ thanh âm tuyệt vọng lần thứ hai nhớ tới, khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gai. Đem trừ tịch, đem 30 không có đoạn căng, ngày hôm nay cũng sẽ không ngừng có chương mới, tuy rằng số lượng chữ ít một chút nhưng sau đó sẽ nắm trường chương bù đắp. Cho các vị thư hữu trác Tết, khắc cho các vị thư hữu lễ tinh nhan vui sướng. Anh chị em xem xong lời bạt đừng có quên bỏ ra phiếu đề cử Nga cảm tạ. Cách chương.